Cải thiên nghịch đạo, chương 939, tiên môn loạn tưởng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà loại thứ hai chính là linh đan bảo phù. Tài nguyên tu hành và ngăn địch mà Phương Nguyên dùng giá cả thích hợp nhất thu mua được từ trong đan các. Trận các, phù viện dưới trướng tiên minh và những cửa hiệu khí đạo lâu đời như Luyện Phong Hào. Hắn có danh hiệu lục đạo khôi thủ. Những đan các trận các đó cũng đều có lòng kết giao với hắn. Bởi vậy tuy hắn lúc ấy không phải bỏ ra quá nhiều tiền, nhưng thứ mua được tới tay đều là những thứ có phẩm chất cực cao. Còn một loại cuối cùng chính là một số tài nguyên cơ bản, tuy giá trị không cao, ở Trung Châu cũng không được tính là vật hiếm lạ, nhưng những tài nguyên ở Trung Châu chỉ có thể coi là bình thường này. Đặt tới Vân Châu xa xôi, vốn chính là thứ vô cùng quý giá. Trời ạ, Bát Hoang Thạch, Nguyệt Tinh Thảo, Bích Nhan Châu, đây đều là những bảo dược thần vật hàng đầu. Bát Hoang Thạch đó có thể luyện thành pháp bảo lợi hại, Nguyệt Tinh Thảo lại có thể khiến người chết sống lại, chính là bảo dược hàng đầu. Mà Bích Nhan Châu càng là có thể gặp chứ không thể cầu. Hắn không ngờ một phát mang về nhiều như vậy. Thế đã hết đâu. Còn có cửu chuyển bồi nguyên đan mà đan sư Trung Châu luyện chế. Đó chính là bảo đan điều dưỡng đạo cơ cho tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Có thể khiến bọn họ nắm chắc kết đan nhiều hơn. Thậm chí là bảo đan thượng đẳng đề thăng đan phẩm lúc kết đan. Mỗi một viên đặt tới giới tu hành Việt quốc chúng ta đều đủ để dẫn phát một hồi mưa máu gió tanh. Hắn lại một phát mang về mấy trăm viên, quả thật là hào khí. Ngươi không thấy những dưỡng tinh tán thượng phẩm đó à? Đó là linh dược tốt nhất để bồi dưỡng đệ tử cảnh giới luyện khí. Nghe nói chỉ có một số đại tiên môn, đạo thống đứng đầu mới nỡ để cho đệ tử cảnh giới luyện khí phục dụng. Toàn bộ Vân Châu chỉ có Âm Sơn Tông là trong truyền thuyết có thứ tốt bực này. Hơn nữa mỗi lần phân cho đệ tử còn đều là cấp nhỏ giọt, không ngờ lại trực tiếp mang về gần ngàn cân. Lúc kiểm kê bảo vật vào kho, Phương Nguyên không lộ diện, chỉ bảo Tiểu Kiều sư muội cầm theo danh sách đi giao nhận. Cũng chính bởi vậy, hắn không nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của các đệ tử Thanh Dương Tông lúc vây xem. Theo một số lão tu sĩ kiến thức rộng rãi đang trố mắt đứng nhìn, nhất nhất giới thiệu tất cả tài nguyên, các đệ tử Thanh Dương Tông đang đứng xem đều sợ hãi. Nhìn từng đống vật tư đó, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thực. Nếu hình dung một cách đơn giản, vậy đó chính là vật tư Phương Nguyên mang về, không chỉ có thể khiến chư vị trưởng lão mỗi người tay cầm một kiện pháp bảo lợi hại, củng cố tu vi, còn có thể khiến thực lực của đệ tử cảnh giới trúc cơ tăng thêm một bậc, sinh ra rất nhiều hy vọng kết đan. Quan trọng hơn là có dưỡng tinh tán thượng phẩm đó, các đệ tử cảnh giới luyện khí đời này của Thanh Dương Tông thực lực sợ là không chỉ đề thăng trên ba thành. Trên trình độ nào đó, đây đã là tài nguyên quý giá có thể ảnh hưởng đến căn cơ của Thanh Dương Tông. Tuy Phương Nguyên cảm thấy đây chỉ là vật ngoài thân, không quá coi trọng, nhưng không thể không nói. Ở trong mắt rất nhiều đệ tử Thanh Dương Tông, theo những tài nguyên này được chuyển vào kho, còn khiến người ta khiếp sợ hơn là thực lực của bản thân Phương Nguyên. Ngay cả một số chấp sự của Thanh Dương Tông cũng không nhịn được có chút đau lòng. Âm thầm nghị luận, tiên môn lần này thiệt to rồi. Đúng vậy. Tông chủ hỏi hắn cầm theo gì về, hắn chỉ nói là thuận tay mua được một số vật tư. Bởi vậy tông chủ và vân trưởng lão liền không bí mật giao nhận, mà là cho phép các đệ tử quan khán, cũng là có ý bơm hơi cho các đệ tử. Nhưng không ngờ, những vật tư hắn nói là thuận tay mua về không ngờ lại là những vật quý trọng tới như vậy. Một phát đều để người ta thấy hết. Ha ha. Ai cũng nói tiền không được để lộ ra, nhưng Thanh Dương Tông chúng ta lần này lại lộ ra hết. Ngoài cười khổ bất đắc dĩ ra, cũng có người thở dài. Lộ ra cũng tốt, cũng nên để người ta biết Thanh Dương Tông này đã hơn xưa. Người ở liên minh đối kháng, lên án công khai Thanh Dương Tông không để ý tới sống chết của đệ tử. Nước mắt dài ngắn cầm lại mệnh đăng của đệ tử nhà mình. Tất cả mọi người lúc này đều chạy về, gọi con gọi cháu. Tán tu hơi có danh tiếng thường ngày sống an nhàn sung sướng trong gia tộc tu chân. Khẩn cầu tiên môn lại thu nhận đệ tử, từng đống chạy về, khiến sơn môn Thanh Dương Tông chật như nêm cối. Có người mặt đầy vẻ hối hận, đấm ngực khóc lớn, nói mình chưa bao giờ có nửa phần tâm ý thật sự ruồng bỏ sư môn. Hiện giờ chạy về sơn môn, chính là muốn tận hết sức lực để vì sư môn quật khởi. Có người hao hết tâm tư tìm kiếm chấp sự hoặc là trưởng lão tiên môn cầu tình. Chỉ nói hài tử nhà mình tuy bị gọi về, nhưng vẫn một ngày cũng không quên tiên môn. Không biết bao nhiêu lần khi tiên môn gặp nguy cơ, cam chịu mạo hiểm, âm thầm xuất thủ giúp tiên môn. Cách chương.